Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 406, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, hiện tại ông vẫn sống rất tốt đấy chứ? Lê Kiến Mộc chậm rãi mở lời, giọng điệu bình thản nhưng khiến người nghe phải nổi da gà. Ông chủ Trần chợt ngẩng đầu nhìn cô, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt không che giấu được, nhưng Lê Kiến Mộc như thể chẳng nhìn thấy biểu cảm của ông ta. Cô tiếp tục chỉ vào tấm ảnh chụp Trần Sinh trên bàn. Lúc trước, ông luôn không cho tôi xem ảnh của anh trai ông. Vì vậy, tôi không thể xác định điều gì, chỉ có thể giúp ông loại trừ những nghi phạm khác. Nhưng hiện tại, khi nhìn tấm ảnh này, tôi có thể nói rằng anh trai ông thực sự là người đã giết người và do đó mới bị kết án ngồi tù. Cô chỉ vào khuôn mặt trong tấm ảnh, ánh mắt không hề dao động. Từ tướng mạo cũng có thể nhận ra điều đó. Việc cảnh sát kết luận anh ta là hung thủ không phải là sai lầm. Còn về những trở ngại trong quá trình điều tra mà ông từng đề cập, có liên quan hay không thì tạm thời chưa thể khẳng định. Ông chủ Trần phản bác ngay, giọng gần như run lên vì xúc động. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được. Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt đen láy, sáng rực như muốn nhìn xuyên tâm can đối phương. Ông không thể chấp nhận sự thật rằng anh trai mình là kẻ giết người. Vì suốt gần 20 năm qua ông luôn theo đuổi một điều. Niềm tin và sự cố chấp ấy khiến ông không thể tiếp nhận chân tướng. Ông không muốn thừa nhận mình đã sai, nên mới chọn cách né tránh, tìm kiếm những lý do khác để che giấu nỗi thất vọng. Có phải vậy không? Cô tiến gần thêm một bước, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim đối phương. Trần tiên sinh, ông hãy đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình đi. Ông làm tất cả những chuyện này thực sự là để minh oan cho anh trai ông, hay chỉ là để bảo vệ chấp niệm trong lòng ông mà thôi? Môi ông chủ Trần mấp máy, nhưng không nói được lời nào. Đôi mắt ông đã bắt đầu dao động mạnh, như thể một lớp vỏ niềm tin đang vỡ dần. Lê Kiến Mộc không dừng lại, cô tiếp tục vạch trần. Năm đó, ông còn trẻ, ông rất sùng bái anh trai mình, xem anh ta như hình mẫu lý tưởng. Một con người hoàn mỹ, chính trực, là tấm gương để ông noi theo. Chính vì thế, ông không thể chấp nhận sự thật rằng anh trai mình có thể làm chuyện tàn nhẫn như giết người. Ông thà hoài nghi cảnh sát, nghi ngờ cả phán quyết của tòa án, chứ không dám nghi ngờ anh trai mình. Bởi vì chỉ có như thế, niềm tin mà ông đã gầy dựng suốt bao năm mới không sụp đổ. Cô nhìn thẳng vào ông, giọng nói nhẹ nhưng từng câu như xé nát lý trí đối phương. Thay vì nói ông đang đi tìm chân tướng, chi bằng nói ông chỉ đang cố tô vẽ lại hình ảnh trong ký ức mình. Từng lớp một mạ vàng cho những điều ông cho là tốt đẹp, cho những quy tắc mà ông từng tin tưởng. Đôi mắt ông chủ Trần tối sầm, ông cúi đầu, lẩm bẩm, "Không, không phải vậy, không phải như thế đâu." Lê Kiến Mộc khẽ nhếch môi cười nhạt. Ông nói tôi một tay che trời, nhưng nếu nghĩ kỹ sẽ thấy logic đó không hợp lý. Cô quay lại nhìn mọi người trong phòng. Khi không có đáp án của số 16, trong rất nhiều lựa chọn khác nhau, đa số người ở đây đều chọn Lê Trung Đình là hung thủ. Nếu tôi thực sự có quyền lực lớn như vậy, sao họ lại không nhận ra Lê Trung Đình chính là cha tôi? Họ biết, nhưng vẫn viết như thế. Ông cảm thấy là họ sợ tôi, hay là đang cố tình hãm hại gia đình tôi? Cô liếc nhìn ông chủ Trần, rồi lại nhìn mọi người. Những người ở đây không phải ai cũng ngốc nghếch như ông nghĩ. Xem tướng là kỹ năng cơ bản của huyền học. Đại đa số trong số họ đều nhìn ra anh trai ông đã phạm tội giết người. Thậm chí cả vị huyền sư dẫn ông đến đây cũng vậy. Nhưng họ vẫn đưa ông tới nơi này, còn sắp xếp để nhiều người chọn cha tôi là hung thủ. Lê Kiến Mộc cười nhạt, ánh mắt quét qua đám đông đang né tránh ánh nhìn của cô. Không phải nhắm vào ông đâu, mà là lợi dụng ông, để nhắm vào tôi. Ông chủ Trần đứng sững, sắc mặt tái mét, trong đầu bắt đầu liên tục suy nghĩ. Ngay lập tức, một trưởng lão của Song Phong hội nổi giận đùng đùng đứng phát dậy. Râu tóc dựng ngược, là ai dám nhắm vào Lê Đại Sư? Lê Đại Sư, cô đừng hiểu lầm, Song Phong hội chúng tôi tuyệt đối không có ý đó. Chuyện này là do đệ tử dưới trướng chưa học đến nơi đến chốn. Nói năng bừa bãi mà thôi, nhưng cô cứ yên tâm, hội của chúng tôi tuyệt đối không có ý xấu với cô. Lê Kiến Mộc không thèm nhìn ông ta, chỉ lạnh lùng nói tiếp với ông chủ Trần. Ông có thể suy nghĩ lại một chút, đây là một đại hội giao lưu huyền học, mục đích là để học hỏi và trao đổi kiến thức. Thế nhưng, người đặt ra quy củ ở cửa ải này lại chính là ông. Một người đang ôm đầy thành kiến và cảm xúc cá nhân, là người trực tiếp lựa chọn huyền sư. Vậy ông có thấy mình đủ công bằng và khách quan chưa? Những người tham gia luận bàn đều là người trẻ tuổi, kinh nghiệm và tư cách chưa cao. Huyền môn lại không hề sàng lọc hay chọn lọc trước, cứ thế để ông tùy tiện lựa chọn. Ông nghĩ xem, chuyện đó có hợp lý không? Cô bước thêm một bước, giọng càng lúc càng trầm. Trên đường đến đây, ông đã nói với người khác rằng người ông nghi ngờ nhất là cha tôi. Đúng không? Vậy nên họ đã lợi dụng chính nghi ngờ đó của ông để gài bẫy. Bởi họ biết chắc rằng ông sẽ chọn cha tôi làm đối tượng phán đoán. Trần tiên sinh, ông không còn là chàng trai tuổi đôi mươi của 20 năm trước nữa. Sau ngần ấy năm lăn lộn trong thương trường, chẳng lẽ ông vẫn không nhìn ra chuyện này có điều gì đó rất không bình thường sao? Cách chương.